Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 584, Chiến tranh. 4. Quân Liên Hiệp tạm thời ngục giam, một tên huyễn tộc đang kiên cường ngồi ở chỗ đó, trong miệng còn lẩm bẩm, huyễn tộc vĩnh không khuất phục, hắn hình thể thoạt nhìn cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Chẳng qua là làn da tràn ngập màu sắc, đủ mọi màu sắc không ngừng biến ảo. Nếu như xoa bóp cánh tay của hắn, sẽ phát hiện thân thể của hắn cũng vô cùng mềm mại. Này loại thể chất đặc biệt để bọn hắn có khả năng nhẹ nhõm biến thành bất luận cái gì người. Bất quá đại giới liền là bọn hắn tiên thiên người yếu. Chiến lực khá thấp, nếu như nói nhân tộc tự nhiên cấp bậc là 1 đến 3. Như vậy huyễn tộc tự nhiên đẳng cấp liền là phụ năm. Không có chư thần hệ thống, tùy tìm một cái nhân loại đều có thể nhẹ nhõm đánh ngã 3 cái huyễn tộc. Bất quá đặc thù thân thể cũng để bọn hắn kháng thống khổ năng lực gia tăng. Mặc kệ ngươi làm sao công kích bọn hắn đều cơ hồ cảm giác không đến đau nhức. Từ hướng này tới nói, huyễn tộc không phải kiên cường, mà chẳng qua là không sợ đau nhức mà thôi. Có lẽ nguyên nhân chính là này, tên này huyễn tộc mới cần phải không ngừng nói thầm tới kiên định lòng tin của mình. Nguyên thần phi chính là vào lúc này đi tới, ngươi chính là cái kia huyễn tộc. Hắn hỏi, nguyên thần phi, thấy nguyên thần phi, huyễn tộc trên mặt rõ ràng hiển lộ ra e ngại màu sắc. Nguyên thần phi, huyễn tộc không phải nghĩ cùng nhân tộc đối nghịch, đây chỉ là sinh ý mà thôi. Ta biết, nhưng đã ngươi không chịu nói, vậy thì không phải là làm ăn, ta chịu nói. Chỉ muốn các ngươi chịu thả ta. Huyễn tộc kêu to. Nguyên thần phi lắc đầu. Này mua bán không có lời. Đã ngươi làm hại ta theo trên chiến trường chạy về đến, phí phạm ta nhiều thời gian như vậy, vậy liền vẫn là đàng hoàng trả giá đắt đi. Hắn nói xong đi qua, trực tiếp đưa tay đặt tại huyễn tộc trên đầu. Cái kia huyễn tộc đã ý thức được sắp phát sinh cái gì, kêu to. Không, không, không muốn đọc trí nhớ của ta. Nào sẽ để cho ta biến thành ngu ngốc. Ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Địa tinh tộc sử dụng thần dụ giao xảy ra điều gì đại giới, ta không biết. Vậy ta vẫn chính mình tới lục soát đi. Không, đừng. Ta có khả năng liên hệ trên mặt đất tinh đế quốc huyễn tộc. Bọn hắn sẽ nói cho ta biết. Làm sao liên hệ? Đây là bí mật, không thể nói. Nguyên thần phi nắm tay thả ở trên trán của hắn. Được, ta nói, ta nói. Huyễn tộc hô to. Nguyên thần phi đã ngửi được một cỗ mùi thối. Gặp quỷ, con hàng này đi tiểu. Hắn có chút không vừa ý, quay đầu xem Phương Lệ Ba. Cái này là ngươi nói kiên cường. Phương Lệ Ba nhún vai. Tại nhìn thấy ngươi trước đó, thật sự là hắn rất kiên cường. Ta nói, ngươi không có mở người cầm đầu quần sáng a. Ta cái gì cũng không làm. Nguyên thần phi buông tay. Sau 10 phút, quân liên hiệp đạt được bọn hắn mong muốn tình báo. Brennan sử dụng thần dụ trả ra đại giới là độc nhãn cự nhân bọn hắn nguyền rủa đối độc nhãn cự nhân. Vô hiệu, đây là hết thảy lựa chọn bên trong. Thích hợp nhất địa tinh một cái. Dù sao Hàn Phi Vũ bản thân liền có thể giải trừ nguyên rùa. Nếu dạng này, liền dứt khoát từ bỏ phương diện này quyền khống chế. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, địa tinh tộc đã quyết định tẩy trừ hết thảy độc nhãn cự nhân. Làm sao tẩy trừ? Hàn Phi Vũ lo lắng hỏi. Làm độc nhãn cự nhân người cứu vớt. Hắn là thật hy vọng đem những người khổng lồ này giải cứu ra. Gào thét sơn cốc, Phương Lệ Ba trả lời, địa tinh tộc định đem bọn hắn tất cả đều vận đến gào thét sơn cốc thanh trừ hết. Những độc nhãn, cự nhân đó vì cái gì không phản kháng? Nguyên rủa đã giải ngoại trừ a? Lưu Ly hỏi, bởi vì bọn hắn không biết. Nguyên thần phi trả lời, độc nhãn cự nhân cũng không biết nguyên rủa đã bị giải trừ. Bọn hắn y nguyên coi là nguyên rủa tại thân. những cái kia khống chế bọn hắn địa tinh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn hắn. Hàn Phi Vũ trong mắt hiện ra hy vọng hào quang. Vậy chúng ta chẳng phải là chỉ cần nắm tin tức truyền bá ra ngoài liền? Phương Lệ Ba lắc đầu. Không có khả năng, độc nhãn cự nhân toàn bộ bị ngăn cách. Căn bản đến không đến tin tức. Cũng chính bởi vì muốn ngăn cách tin tức, bọn hắn mới muốn đem độc nhãn cự nhân đưa đến sơn cốc bí mật đồ sát. Bằng không những độc nhãn cự nhân đó phát hiện địa tinh sử dụng vậy mà không phải nguyên rùa. Phản kháng dâng lên, tin tức liền sẽ truyền ra. Vậy chúng ta liền đi sơn cốc, đem bọn hắn cứu ra. Hàn Phi Vũ nắm chặt nắm đấm nói. Thật có lỗi, chúng ta vẫn không thể làm như thế. Phương Lệ Ba lại như cũ lắc đầu. Vì cái gì? Hàn Phi Vũ không hiểu. Bởi vì đây là cơ hội. Nguyên Thần Phi trả lời. Cuối cùng kế hoạch muốn bắt đầu. Hiện tại, Hàn Phi Vũ kinh hãi. Người top 500 nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Lúc này mới qua 30 ngày. Nguyên Thần Phi lại nghiêm túc gật đầu. Top 500 nhiệm vụ đã hoàn thành gần nửa. Kỳ thật đã không quan trọng. Bởi vì nhân tộc căn bản không có ý định đợi đến cuối cùng mấy ngày bắt đầu kế hoạch, mà là dự định tiến vào trì hoãn kỳ sau lập tức bắt đầu. Đây chính là vì cái gì Nguyên Thần Phi nghe xong Phương Lệ Ba nói cuối cùng 3 ngày bắt đầu kế hoạch, lập tức ý thức được tin tức có vấn đề nguyên nhân. Sở dĩ như vậy kỳ thật vẫn là muốn đánh địa tinh tộc một cái xử trí không kịp đề phòng. Làm chiến tranh qua 30 ngày kỳ hạn về sau, địa tinh tộc bản năng sẽ cho rằng nhân tộc sẽ tiếp tục lợi dụng này 30 ngày tiêu hao địa tinh tộc, cũng cuối cùng chính diện giết tới. Lúc trước mấy cuộc chiến tranh cũng xác nhận nhân tộc mạch suy nghĩ. Nhưng nếu nhân tộc từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng địa tinh tộc hao tổn, chọn lựa là thẳng diệt quốc đều kế hoạch, lại làm sao có thể tiếp tục lãng phí thời gian cùng nhân lực, trắng mất không sinh mệnh. Mà lại hiện tại địa tinh đế quốc còn không có ý thức được có diệt quốc nguy hiểm. Một khi chân chính cảm nhận được uy hiếp, bọn hắn nhất định sẽ trả giá càng lớn đại giới. Đến lúc đó các lộ dị tộc còn có thể hay không phối hợp như vậy liền không nói được rồi. Cho nên khi tiến vào trì hoãn kỳ sau lập tức phát động đúng tinh quốc đô bái kim thành công kích, chẳng những có thể dùng đánh bọn hắn một cái xử trí không kịp đề phòng, cũng có thể nhường đất tinh tất cả bố trí đều uổng phí, cũng có thể tránh cho bọn hắn chó cùng rứt dậu, cuối cùng còn tránh khỏi bại lộ càng nhiều lá bài tẩy nguy hiểm. Lần này xâm lấn cuộc chiến chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Nguyên lai là dạng này, Hàn Phi Vũ giờ mới hiểu được, tâm tình của hắn có chút uể oải. Cho nên, những độc nhãn cự nhân đó, chúng ta liền muốn nhìn xem bọn hắn chết đi sao? Cao lão tướng quân an ủi hắn, ta biết ngươi đồng tình bọn hắn, ta cũng đồng tình, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Độc nhãn cự nhân phân bố các nơi, phân lộ vận chuyển. Đến lúc không đồng đều, muốn cứu bọn hắn, liền sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian. Chúng ta không có cách nào cứu bọn họ. Chiến tranh luôn luôn cần hy sinh. Chúng ta có thể làm chẳng qua là giảm bớt hy sinh. Cùng cứ để tộc hy sinh. Hàn Phi Vũ ngữ khí không tốt lắm, bất quá Phương Lệ Ba lý giải tâm tình của hắn, cũng sẽ không so đo. Cũng may Hàn Phi Vũ cũng là hiểu chuyện, cuối cùng không nói gì. Như vậy, được, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói. Kỳ thật cũng chưa chắc liền không có cơ hội cứu bọn họ. Mọi người cùng nhau xem Nguyên Thần Phi. Hàn Phi Vũ hưng phấn. Ngươi có biện pháp? Nguyên Thần Phi gật đầu. Đơn giản, chỉ cần có thể để bọn hắn nắm xử tử độc nhãn cự nhân địa điểm, theo gào thét sơn cốc đổi đến bái kim thành là có thể. Nghe nói như thế, chúng chỉ huy cao tầng lẫn nhau xem, đột nhiên đồng thời kêu lên. Đây là ý kiến hay. Trương Thiết Quân càng là hưng phấn nói. Nếu như có thể nắm độc nhãn cự nhân tập trung ở Bái Kim Thành, cũng tại phát động tổng tiến công thời điểm để bọn hắn biết nguyền rủa giải trừ sự tình. Chẳng khác nào chúng ta còn nhiều thêm một nhóm nội ứng. Nhưng vấn đề là chúng ta làm sao làm được? Đánh rắn động cỏ, dứt khoát tiến công gào thét sơn cốc. Lưu Ly nói, không được, cái kia sẽ chỉ làm bọn hắn chuyển di mục tiêu. Lại không có nghĩa là sẽ đưa đến Bái Kim Thành đi. Cao lão tướng quân liên tục gật đầu. Cho nên nhất định phải có, không phải nhường độc nhãn cự nhân bị tập trung đến Bái Kim Thành không? Thể lý do, Nguyên Thần Phi tự lẩm bẩm. Có lý do gì? Cần phải nhường Brennan nắm độc nhãn cự nhân tập trung qua đâu? Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Này tự hỏi một chút liền là nửa ngày. Phía ngoài cầm đều đánh xong, bộ chỉ huy vẫn còn đang họp thảo luận, chẳng qua là thủy chung tìm không thấy cái gì thích hợp biện pháp. Nguyên Thần Phi lặp đi lặp lại đi dạo, tản bộ, lẩm bẩm nói, muốn nhường độc nhãn cự nhân tập trung ở nơi đó, liền nhất định phải để bọn hắn ở nơi đó chết có giá trị. Có ý nghĩa, một đám cự nhân thi thể, có thể có giá trị gì? Hạ Ngưng cũng đau đầu nói, cái kia đến chưa hẳn. Cù Duy đột nhiên nói, tất cả dị tộc không phải đều có giá trị sao? Chẳng qua là giá trị cao thấp mà thôi. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi con mắt bỗng nhiên bày ra. Cù Duy, Bái Kim Thành luyện kim thuật trình độ thế nào? Còn phải hỏi, đương nhiên là toàn địa tinh quốc đô tốt nhất. Cù Duy trả lời. Nơi đó có cao phối bản tượng thần truy, có ít nhất 10 vị trở lên luyện kim đại sư, thậm chí còn có chuyên môn luyện kim tháp. T, ngươi không phải là muốn. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Nếu như độc nhãn cự nhân thi thể có khả năng dùng để chế một loại nào đó châm đối với tộc ta vũ khí trang bị, vậy các ngươi nói Brennan có thể hay không nắm độc nhãn cự nhân đều tập trung qua? Dĩ nhiên sẽ, mọi người cùng nhau nói, bất quá sau đó lại lắc đầu, vấn đề là không có có loại kỹ thuật này, không có kỹ thuật, có thể nghiên cứu, Nguyên Thần Phi nói, tất cả mọi người tầm mắt đồng thời hướng về Hàn Phi Vũ. Ta, Hàn Phi Vũ phát giác được cái gì? Giật mình chỉ chính mình, Nguyên Thần Phi gật gật đầu, đúng, ngươi. Ngươi không phải muốn cứu độc nhãn cự nhân sao? Phải cứu ra phương pháp của bọn hắn, vẫn phải rơi vào ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, nghiên cứu ra một loại có thể đối kháng ta phương hỏa lực. Không, là đúng kháng phương pháp của ta. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng đến cự nhân hài cốt. Hàn Phi Vũ nuốt khẩu khí, này cũng không quá dễ dàng. Cho nên mới cần cố gắng của ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy này rất đơn giản. Hạ Ngưng đột nhiên nói. Cái gì? Ngươi không là địa tinh miễn dịch người sao? Hạ Ngưng nói. Ngươi chỉ cần nắm cự nhân hài cốt cùng bình thường luyện kim hỏa súng kết hợp. Chế tạo ra vũ khí. Có thể đối ngươi hữu hiệu công kích là được rồi. Hàn Phi Vũ giật mình há to mồm. Đối ta. Hữu hiệu công kích, đúng, Nguyên Thần Phi gật đầu. Cái này đích xác là phương pháp đơn giản nhất. Một khi địa tinh tộc biết, dùng độc nhãn cự nhân hài cốt luyện chế ra vũ khí có khả năng đối ngươi tạo thành sát thương. Bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy. Hàn Phi Vũ chật vật nuốt ngụm nước bọt. Coi như thế, cũng phải phí tâm tư nghiên cứu. Không cần, ngươi là địa tinh miễn dịch người. Nếu như ngươi tự nguyện từ bỏ đối hài cốt vũ khí năng lực phòng ngự, chư thần sẽ vui vẻ đặc biệt cho phép. Ta nói đúng không? Mr. ầm ầm đáp lại. Từ bỏ vĩnh viễn so thu hoạch được đơn giản hơn. Chỉ cần một điểm nho nhỏ quyết đoán. Hiện tại là khảo nghiệm ngươi đối độc nhãn cự nhân là có hay không yêu thời điểm. Kha kha kha kha. Con hàng này cười đến vô cùng tà ác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.